Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 82. Haichi Homerun, tổng điểm thi đấu 9.0. No Out, gôn 1.3 có người vào lúc này. Đến phiên Sawamura lên sân đánh bóng, này nếu tới một nhánh Homerun, liền hoàn mỹ. Sawamura đứng ở batter box lên thời điểm, không kìm lòng được muốn hôm nay Seido, mặc kệ là đánh bóng vẫn là phòng thủ, đều biểu hiện không có bất kỳ lỗ thủng. Hoàn mỹ rối tinh rối mù trong này cố nhiên có vận may thành phần. Nói thí dụ như, thi đấu vừa bắt đầu, Quy Hiền công nghiệp A-Picture Ito liền rơi vào khống chế bóng cảnh khốn khó, nếu không Seido cao trung rất khó hiệp một liền bắt lượng lớn điểm sau khi theo Ito ném bóng tăng nhanh. Hắn cầu cũng dần dần bị Seido batter thích ứng. Lúc này mới ở vòng thứ 2 đánh bóng, cũng chính là hiệp thứ 3 thời điểm. Lần thứ 2 bắt 3 điểm thi đấu vừa 3 hiệp, Seido cao trung tuyến tấn công liền thay phiên 2 vòng. Đợi được hiệp thứ 4 Seido cao trung tuyển thủ lên sân thời điểm, này đã là bọn họ vòng thứ 3 đối mặt Ito ném bóng. Nói thật, đơn thuần xem thực lực, Quy Điền công nghiệp xác thực cách Seido có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng cái này chênh lệch cũng tuyệt đối không có trình diện lên điểm số biểu hiện lớn như vậy. Tổng thể mà nói, Quy Hiền công nghiệp thực lực cũng khá bình thường, tiết tấu thi đấu, bọn họ cùng Seido cũng không phải hoàn toàn không có giao thủ tư cách, chỉ có điều vừa bắt đầu, chính bọn hắn liền xuất hiện sai lầm. Tuyển thủ trải qua muôn vàn thử thách Seido, không có bỏ qua cơ hội này, lúc này mới tạo thành tuần hoàn ác tính. Cho tới đến hiện tại, thi đấu vừa đánh tới hiệp thứ 4, song phương điểm chênh lệch đã áp sát đến 10 phân. Vừa lúc đó, Sawamura lên batter box, binh, màu trắng tiểu cầu, bị Sawamura nhắm vào, đẹp đẽ bắt hit, Isashiki Jun bị đuổi về gôn. Seido cao trung ở hiệp thứ 4 liền dẫn trước đối thủ dòng giã 10 phân. Xong, nhìn thấy Isashiki Jun trở lại gôn, ba cái gần như tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Quy Điền công nghiệp chuẩn bị đem ra làm nội khố kế hoạch, triệt để bị nhỡ. Hiện tại bọn họ coi như liên tục bắt ba ao, không ném bất kỳ một điểm, đều vô dụng. Nếu như nửa trước hiệp 5, bọn họ không thể từ quái vật kia Furuya Satoru trong tay ghi điểm, như vậy thi đấu liền đem ngưng. Hẳn ở hiệp 5 nửa trước, đội mạnh giao chiến, lẫn nhau xuất hiện thi đấu phân chênh lệch, cũng không phải 10 phân hiếm thấy. Có câu nói tốt, thường bờ sông đi, nào có không thấp hài. Vận may không tốt cũng là không có cách nào sự tình. Đặc biệt là picture trạng thái, bản thân càng là rất khó nói. Hai chi đội mạnh giao thủ, một phương tuyến tấn công bạo phát, một phương picture tan vỡ, đều có khả năng tạo thành trạng huống như vậy. Thế nhưng như bây giờ, bị đối phương 4 hiệp tiến công liền đánh tan, vẫn là rất mất mặt. Bất kể nói thế nào, người cũng là hào môn a. Coi như picture hôm nay không ở trạng thái, thế nhưng catcher đều là ở trạng thái. Ba hào cường tiêu phối là cái gì? Chính là tường sắt bình thường xa hoa phòng thủ. Coi như người picture thật sự không ở trạng thái, chỉ dựa vào phòng thủ cũng có thể bắt không ít ao mới đúng. Nếu như nói dưới tình huống như vậy, người vẫn như cũ 4 hiệp liền bị đối thủ cho đánh tan, vậy đã nói rõ người căn bản cũng không có tư cách xưng là hào cường. Thả tại những khác đội bóng trên người, không có tư cách cũng không có tư cách, thế nhưng là một người tỉnh đại biểu, người thậm chí ngay cả hào cường đều không phải, này nơi nào còn nói còn nghe được. Ba cái hầu như có thể tưởng tượng bọn họ ở sau khi trở về đem đối mặt thế nào trào phúng cùng nghi vấn, nhưng kết quả là kết quả. Sự thực đã như vậy, ba cái cũng không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đi đối mặt. Có điều lúc này tâm thái của hắn đã phát sinh biến hóa rồi, đều có chút bình vỡ, không cần giữ gìn cảm giác, ngược lại đã đều như vậy, xấu nhất còn có thể thế nào? Vào lúc này, đem người tốt nhất ném bóng toàn bộ đều bày ra, nhìn thấy ba cái cho mình ám hiệu. Ito yên lặng gật đầu trong ánh mắt của hắn, cũng bắt đầu nổi lên tinh hào quang màu đỏ. Hai người đã quyết định chủ ý phải cố gắng hưởng thụ. Thi đấu đừng nói cứ như vậy, hiệu quả cũng thực không tồi. Ito dĩ nhiên đem tất sát cầu thấp góc độ slider cho hoàn toàn ném ra đến rồi. Tốc độ bóng áp sát 145 km/h. Ở thấp góc độ trượt quỹ tích bóng. Không thể không nói, như vậy cầu vẫn là rất khó đánh. Binh, Masuko bạn học sẽ không còn nắm giữ tốt cường độ. Đánh ra bay cao, đúng. Ngoặc kép chấm hỏi, Quy Hiền công nghiệp shot stop rất sớm chờ ở bóng chày phía dưới. Đêm này một cầu cho tiếp ở chính mình găng tay bên trong, ao. Rốt cục, ở 4 hiệp nửa sau, Quy Điền công nghiệp bắt đầu bắt cho ao xây đô cao trung ở no ao. Trên gôn hai người tình huống, không thể ghi điểm, ném được. Nhìn thấy Ito bắt đầu bày ra đấu trí, ba cái biểu hiện vô cùng kích động. Hắn lớn tiếng tán thưởng sau khi đem cầu truyền về cho Ito một ao. Gôn 1,2 có người. Đánh bóng đến phiên thế thân Chris Miyuki, bắt đầu tỉnh lại sao? Nhìn ném bóng dần dần thể hiện ra đấu trí Ito, Miyuki ý đồ xấu nở nụ cười. Nếu để cho Ito liền như thế ném xuống, điểm số rất khả năng liền ngưng hẳn ở 10, không lên cái này không thể được. Hiếm thấy mọi người đánh vui vẻ như vậy, điểm làm sao có thể dừng lại ở biên giới, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Đang dây dưa hai cầu sau khi Miyuki nhắm vào Ito thấp góc độ slider quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rất xa bay ra ngoài. Quy Điền công nghiệp cánh ngoài theo cầu, không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại. Cuối cùng tuyệt vọng ngừng lại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không thể lui được nữa. Bóng chày lướt qua biên giới, rơi vào ngoài sân trên thính phòng, bay ra ngoài. 3 điểm hoàng kim Homerun, Seido siêu sao tuyển thủ, Miyuki Kazuya, ở Quy Điền công nghiệp đã bị Sawamura đặt xuống vực sâu thời điểm. Miyuki phi thường bất lương lại cho hắn bỏ thêm mạnh mẽ 3 chân điểm số 13, không. Seido cao trung ở nửa sau hiệp 4, đã bắt đầy đủ 6 điểm. Đáng sợ nhất chính là, này còn chưa kết thúc. Miyuki sau khi Furuya Satoru cũng đánh ra Homerun, trợ giúp đội bóng đem điểm số mở rộng đến 1-4 điểm nửa sau hiệp 4 kết thúc. Điểm số 14-0. Seido cao trung ở hiệp thứ 4 bắt 7 điểm, bao quát 2 chi Homerun. Trong này Furuya Satoru cái kia chi Homerun nhất là khiến người ta thán phục, đặc biệt là cùng trước Sawamura so với. Trước Sawamura trận đấu kia, bắt 9 cái strikeout, 2 chi hit, 1 nhánh Homerun, 3 điểm ghi điểm mà Furuya Satoru không cam lòng yếu thế. 3 cái strikeout, 1 nhánh Homerun, mẹ nó, quái vật a, quản chi Sawamura châu ngọc ở trước. Furuya Satoru đứng lên picture khâu, cũng lập tức gây nên xung quanh sóng lớn mênh mông. Thực sự là biểu hiện của hắn thật là làm cho người ta chấn động. Sawamura cũng là thôi, tốt xấu cũng là trung học thời đại có tiếng đại ma vương, thực lực vững vàng là chuyện đương nhiên. Có thể cái này Furuya Satoru đến tột cùng tính cái kia cây cột, hắn nơi đó nhô ra, làm sao liền như thế lợi hại chạy về gôn. Sawamura ánh mắt phức tạp nhìn cướp gôn Furuya Satoru một chút. Hiện tại Furuya Satoru so với trước kia thế giới cùng thời kỳ hắn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói ở chính mình kích thích cùng dưới sự chỉ dẫn, Furuya Satoru càng sớm hơn tiến hóa sao? Sawamura trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến có thể quản chi như vậy. Sawamura cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đem picture trên gò vị trí nhường lại vị trí kia là ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.